Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1673, chương 1673, Thế Tử Chi Thuật, TGENCVKLLI số chữ, 1907 thời gian đổi mới, 23 tháng 8 năm 2019 14:05:02 nhiều như vậy kim thi ở nơi này. Hơn nữa cái kia Trần lão quỷ hộp điều khiển từ xa bố trí. Chính mình cơ hồ đã là không có khả năng thoát khốn. Làm sao bây giờ? Lần này, Bạch Phát chân nhân thật có điểm tuyệt vọng. Chính mình tìm nhiều năm như vậy liên quan tới sư phụ đầu mối. Bây giờ thật vất vả có đầu mối. Ai biết nhưng bây giờ là đụng vào chuyện này. Có thể sư phụ còn đang đợi mình đi cứu đây. Lúc trước sư phụ ở trên người mình ném vào nhiều như vậy tâm lực. Bây giờ đã biết sao vô dụng. Cũng không biết sư phụ biết. Có thể hay không trách tội chính mình. Liền như vậy. Trách tội thì trách tội đi. Mình đã tận lực. Ghê gớm liền bồi sư phụ đi chính là. Kia một đám kim thi đã là ép tới gần đến không tới trong vòng 10 trượng. Hoàn toàn che ở khe hở nơi quang mang. Trong lúc nhất thời, Bạch Phát chân nhân đã là tuyệt vọng nhắm hai mắt. Ai? Là ai đang đánh lén? Đi ra cho lão tử. Nhưng mà, vừa lúc đó, Bạch Phát chân nhân bên tai, cũng chỉ nghe một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo. Bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, nhưng là bỗng nhiên truyền đến Trần lão quỷ kia kinh hoàng thất thố thanh âm. Mấy cái ý tứ? Trần lão quỷ điên rồi. Bạch Phát chân nhân bỗng nhiên sững sờ. Liền mở ra mắt nhìn đi. Ngay sau đó, chính là bỗng nhiên bị tránh mắt bị mù. Tốt lắm giống như là một cái thái dương. Mang theo cực nhiệt cực phát sáng quang mang. Từ trên trời hạ xuống. Cái gì? Bạch Phát chân nhân lúc ấy liền ngây ngẩn. Trong lúc nhất thời, phảng phất là cảm thấy trên trời thái dương rớt xuống. Thật giống như sau một khắc, chính mình liền muốn ở nơi này thái dương cực nhiệt bên dưới hòa tan. Đây là cái gì? Liền như vậy, quản hắn là cái gì? Ngược lại chết như thế nào còn không phải là một tử. Dù sao cũng hơn chết ở Trần lão quỷ trong tay. Bị hắn luyện thành cái gì thì đế tốt hơn. Nhưng là sau một khắc, Bạch Phát chân nhân liền phát hiện có chút không đúng. Này thái dương rơi xuống lúc. Cuối cùng vòng qua chính mình, chỉ thấy được vô tận ánh mặt trời cùng liệt diễm, hướng những kim thi đó vương vãi xuống. Tức khắc giữa, giống như là băng tuyết gặp dương một dạng những thứ kia cứ như vậy hòa tan mở. Sau đó, Bạch Phát chân nhân liền trơ mắt nhìn, chỉ là một trượng cách. Vậy thì kim thi với chính mình giữa, giống như là tồn tại một cái vô hình giới hạn. Một bên là liệt diễm ngút trời, giống như ngọn lửa địa ngục. Một bên nhưng là liền một mảnh lá cây đều không đốt trọi. Mà vốn là ở trước mắt mình. Tạo thành bao vây kim thi. Cuối cùng trong nháy mắt từ thất thất bát bát. Trực tiếp là mở ra một cái rộng rãi con đường. Con bà nó. Bạch Phát chân nhân một mực đều ngẩn ra. Vốn là làm cho mình tuyệt vọng bao vây. Lại cứ như vậy phá vỡ. Nhưng mà này còn không xong. Sẽ ở đó một đám kim thi đốt thành phấn vụn sau đó. Kia một đạo thái dương nhưng là bỗng nhiên chuyển một cái. Trên không trung có chút vặn vẹo. Liền hướng kia giấu ở kim thi phía sau. Trợn mắt hốc mồm Trần lão quỷ đi. Lúc này, Trần lão quỷ chính là tinh thần phục hồi lại. Không do dự nữa. Lập tức xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc, kia một áng lửa nhưng là không có bỏ qua cho ý hắn. Từng đạo ánh mặt trời tựa như là vòng rào một dạng đưa hắn toàn bộ khung trụ. Đây quả thực là một trường giết chóc. Kia Trần lão quỷ bên người một đạo đạo pháp bảo. Đơn giản là không cần tiền như thế hướng ra phía ngoài rơi vãi. Vì đó là có thể hơi chút ngăn trở chốc lát. Vì chính mình tìm ra một cái con đường đào sinh. Đáng tiếc, vô luận kia pháp bảo như thế nào tự nhiên. Ở đó một đạo thái dương hạ xuống trước mặt. Đều là không công. Trực tiếp là giống như thiêu thân một dạng biến thành từng đạo cho bụi. Một tận đến giờ phút này, Bạch Phát chân nhân lúc này mới rốt cuộc thấy rõ ràng. Kia nhìn như thái dương đồ vật, lại là một đạo kiếm khí. Mà kia một đạo kiếm khí vây quanh kia vòng vo một vòng sau đó. Chính là đem kia Trần lão quỷ, cho trực tiếp chém thành hai nửa. chỉ là sẽ ở đó kiếm khí, sẽ phải chém vỡ kia trần lão quỷ hồn phách lúc, kia thể xác nhưng là lúc đó vỡ nát, trong đó hồn phách cuối cùng trực tiếp chưa từng xuất hiện. Thật giống như đây chính là một đạo không không như dã khu xác mà thôi. Mà lúc này đây, kia tràn đầy phần thiên hỏa hải đã tát, kia một đạo kiếm khí, trên không trung một cái quanh quẩn, cuối cùng rơi xuống Lâm Phi trong tay. Chỉ là, ở trong mắt Bạch Phát chân nhân, lúc này Lâm Phi, nhưng là cho hắn một loại dị thường cảm giác xa lạ thấy. Giơ tay lên cầm kia một luồng kiếm khí sau đó, cũng không biết thu tới nơi nào. Nhưng mà hắn tiện tay chém giết nhiều như vậy kim thi. Nhưng thật giống như là không hề làm gì cả như thế. Cứ như vậy đi tới. Này, đây là Lâm Phi. Xảy ra chuyện gì? Đây là một cụ thế thân. Vậy mà lúc này, Lâm Phi nhìn về kia một cụ thân thể thời điểm. Nhưng là nhíu mày một cái. À, nghe được câu hỏi. Bạch Phát chân nhân rồi mới từ trợn mắt hốc mồm chính giữa tinh thần phục hồi lại. Liền vội vàng giải thích. Đúng, đối đây là hóa thân. Đây là bọn hắn luyện cửa âm độc môn chết thay thân. Bây giờ hồn phách của hắn hẳn là đã trốn. Biết, Lâm Phi nhưng cũng không thèm để ý. Gật đầu một cái sau đó. Chính là nhìn kia Bạch Phát chân nhân liếc mắt. Ngươi chuyện này là sao nữa? Tìm một cái tổ vu máu. Tìm cái này thời gian dài. Ta không trì hoãn. Vốn là, lời này cũng chính là hỏi một chút mà thôi. Nhưng là rơi vào Bạch Phát chân nhân trong tay. Nhưng là lập tức phủi sạch quan hệ. Đùa gì thế? Này hung thần mới vừa thiếu chút nữa giết một cái trần lão quỷ. Một cái nữa mất hứng thuận tay làm khó mình làm thế nào? Ta cũng không nói ngươi là cố ý. Nhưng mà, Lâm Phi nhìn hắn một cái sau đó. Chính là rời đi ánh mắt. Nhìn về phía vậy không xa xa cung điện. Chuyện này là sao nữa? Cái này, nghe được câu hỏi, Bạch Phát chân nhân nhất thời run lên trong lòng. Theo bản năng liền muốn che giấu được. Nhưng mà bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Bạch Phát chân nhân đến miệng mà nói liền nuốt xuống. Do dự một chút nói. Nơi này, khả năng có ta sư phụ để lại đầu mối. Ồ, Lâm Phi nghe một chút. Chính là nhất thời có chút hiếu kỳ. Với Bạch Phát chân nhân hai người đi tới. Đi theo, chính là ở Bạch Phát chân nhân dưới sự chỉ điểm, thấy được kia trên ống khóa chư thiên phù đồ phù văn. Trong này là một thế giới, nhưng nhìn rất kỳ quái, thật giống như không có bất kỳ sinh cơ như thế. Đang lúc Bạch Phát chân nhân giới thiệu tới đây, lúc Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên mắt sáng rực lên, quay đầu nhìn về phía Bạch Phát chân nhân. Người nói, đây là một cái không có sinh cơ thế giới. Đúng đúng vậy, thấy Lâm Phi sắc mặt biến hóa, Bạch Phát chân nhân lại có điểm không giải thích được. Ngươi ở nơi này chờ ta. Nhưng mà, Lâm Phi nhưng là không có để ý nhiều như vậy. Nói xong một câu nói này sau đó, chính là mình một người. Bước đi tới, ồ, Bạch Phát chân nhân có chút mộng bức gật đầu một cái. Có chút không làm rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Mà lúc này đây, Lâm Phi đã cất bước đi vào trong cửa điện. Trước mắt, liền giống như là ban đầu đi tới nơi này lúc như thế. Là hoàn toàn tĩnh mịch thêm bình thường thế giới. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.